Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hắc Phong Giả. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 686. Ta sẽ tìm tới người nhanh thôi. Chư vị nghe truyện hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Năm ngày sau, Đại Tấn, trong Trường Sơn Quan, đại trận hộ tông đã hoàn toàn kích hoạt, tu sĩ đến từ các lộ tụ tập dưới một mái nhà, nghiêm chỉnh đối đãi, quyết chiến hết sức căng thẳng. Dựa theo thiên cơ tử an bài, hiện tại Trường Sơn Quan hoặc là Vân Hoang Liên Minh tổng cộng có 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất là bình nguyên bên ngoài Vũ Hóa Thành, nơi đó địa hình bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Vốn không phù hợp làm phòng tuyến, nhưng thiên cơ tử đã sớm sai người xây dựng thạch đài dựng ở trên bình nguyên trong tòa thạch bảo. Trong mỗi một tòa pháo đài bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, khi nguy cấp còn có thể truyền tống tu sĩ lưu thủ thạch bảo về hậu phương, lại trực tiếp dẫn bạo thạch bảo. Đạo phòng tuyến thứ hai là Vũ Hóa Thành. Tòa thành này đã được tu sĩ Trường Xuân Quan chế tạo thành một chỗ cứ điểm khó mà công hãm. Đa phần phòng ốc cư dân ở trong thành đã bị dỡ bỏ, các loại linh thú hình thể khổng lồ nôn nóng bất an chiếm cứ trong thành. Từng chiếc phi thuyền to lớn, trang bị đến tận răng lơ lửng ở trên thành, chỉ chờ quyết chiến mở ra, sẽ chút lửa giận xuống người địch nhân. Đạo phòng tuyến cuối cùng chính nơi Linh Sơn Trường Xuân Quan, nơi này bố trí càng thêm phức tạp. Nơi đây hội tụ toàn là các đại tông môn Vân Hoang, nội tình hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm. Ba đạo phòng tuyến cách nhau không xa, chỉ một hai canh giờ đường xá, nhưng phòng ngự trùng điệp, Vô Nguyệt Giáo nếu muốn đột phá, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thời khắc này, Thiên Cơ Tử mang theo một đám nguyên anh đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn một đạo trường tuyến đen nghịt ở đường chân trời xa xa, sắc mặt trầm như nước, không nói một lời. Cùng lúc đó, đại quân Vô Nguyệt Giáo, Nghi Mục, mang theo Tịch Chính cùng với Tự Tại Tôn Giả đi đến cung điện màu đen, cùng kính cúi đầu, sau đó xoay người, đưa tay chỉ cách đó không xa, trên bình nguyên đứng thẳng một tòa thạch bảo. Tiến công. Ngữ khí của y bình thản, tựa như chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng là giết đinh tài nhức óc vang vọng cả đất trời. Ở một chỗ khác, Hắc Vu Sơn, Viên Minh ẩn nấp thân hình, chậm rãi tới gần đại trận ngoài núi. Rễ cây bất tử thụ xuyên thủng khe nứt hư không, có độ lớn giới hạn, hắn không thể chui qua tiến vào trong đại trận, chỉ có thể lựa chọn cường công. Cục mày vào thời khắc này đại trận bao phủ Hắc Vu Sơn cũng không toàn lực vận chuyển, Viên Minh còn có khả năng công phá. Nếu trong thời gian ngắn hắn không thể công phá được cửa vào của đại trận, Vô Nguyệt Giáo đồ sẽ lập tức kịp phản ứng, toàn lực vận chuyển đại trận, hắn sẽ không có cơ hội đánh vào trong núi. Viên Minh nhìn chăm chú đại trận trước mặt, do không sử dụng thần thức, hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh hư vô. Nhưng tiếp theo một khoảnh khắc, pháp lực thể nội chủ của hắn dọc theo kinh mạch chậm rãi tràn vào hai mắt. Hai mắt vốn sáng sủa trở nên càng thêm sáng tỏ. Trong thoáng chốc, vô số linh quang mạch lạc hiện lên ở trước mặt hắn. Nhất bút nhất họa giăng khắp nơi, sâu chuỗi mấy chục đạo phù văn thành một thể, tựa như một tấm lưới lớn bao phủ trọn tòa Hắc Vu Sơn vào trong. Đây cũng là hình thái chân chính của huyễn thuật đại trận Hắc Vu Sơn. Nếu so sánh trận pháp này với cơ thể người, phù văn này chính là nội tạng, linh khí chính là kinh mạch, mà trận pháp thì chính là nhục thân thân thể. Bất luận trận pháp sư trình độ cao bao nhiêu, cần thông qua quan sát trận pháp mới có thể suy đoán ra cấu tạo mạch lạc linh lực, lại từ bên trong tìm ra điểm yếu kém mới có thể công phá trận pháp. Giống với y sư thế gian, cần thông qua vận văn vấn thiết, cẩn thận nhập vi quan sát nhục thân của bệnh nhân mới có thể suy đoán ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng vọng khí thuật truyền lại từ thiên tử Phong Thần Quyền lại phá vỡ định luật này. Bấy giờ, ở trong mắt Viên Minh, tất cả huyễn thuật đại trận Hắc Vu Sơn không giữ lại một chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Không cần xúc động, cũng không cần coi hình dáng tướng mạo vận chuyển là có thể đào thịt thấy xương. Như trận pháp sư sáng tạo ra đại trận pháp này, nắm giữ toàn bộ bí ẩn cùng với sơ hở trận pháp này. Rất nhanh, Viên Minh bay người lên trước, tìm đúng vị trí, toàn lực vận chuyển ma tượng trấn ngục công. Pháp thịt cả người giống như có sinh mệnh cổ động, mãnh liệt chiến ý ngưng tụ ở trên đầu quyền Viên Minh. Trong khoảnh khắc sau đó, quyền phòng đánh tới. Cùng lúc ấy, hư ảnh của một tôn ma tượng cao lớn bỗng nhiên hiện thân ở trên không của Hắc Vu Sơn, làm cho Vu Nguyệt giáo đồ trong núi đồng thời giật mình. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, bọn chúng đã thấy ma tượng thét dài một tiếng, đột nhiên va chạm với đại trận ngoài núi. Trong thoáng chốc, tiếng vỡ vụn nổ vang bên tai đám người, trong hư không hiện ra mảng lớn linh quang, tàn phiến màu trắng nhạt, trận pháp bị huyễn thuật che giấu đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Lúc này trên trận pháp có thêm một cái động lớn, biên giới động có vô số kẽ nứt kéo dài ra ngoài, bộ dáng tràn ngập nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng Liên Minh đánh tới. Trên Hắc Vu Sơn, Vô Nguyệt giáo đồ kinh ngạc không hiểu. Có người phản ứng nhanh, đã xông vào trong ngọn núi, chuẩn bị đi thông báo cho tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn nơi đây. Cũng có kẻ vội vàng đi tới chỗ then chốt của trận pháp, muốn chữa trị lỗ thủng trận pháp. Nhưng đúng vào lúc này, những giáo đồ Vô Nguyệt giáo đứng ở đầu mối then chốt nhìn thấy, có ba đạo lưu quang từ trên trời bổ xuống, hóa thành một người hai thú, rơi vào trước người bọn họ. Người nào? Có người gan lớn quát hỏi, đồng thời âm thầm ra tay muốn tập kích bọn hắn. Nhưng Viên Minh căn bản không có tâm tư nói chuyện, đấm thẳng vào vô số quyền đánh giết Vô Nguyệt giáo đồ ở đây. Sau đó hắn xoay người bằng vào quyền kinh, phá hủy đầu mối then chốt trận pháp chỗ này, giết một tên cũng không lưu lại. Viên Minh hoạt động một chút gần cốt, lạnh lùng hạ lệnh cho Hoa Chi và Kim Cương bên cạnh. Tiếp theo chính là thiên về một bên đổ sát. Vô Nguyệt giáo đồ lưu thủ ở đây không có bất kỳ ai là đối thủ của bọn họ. Bọn chúng thấy một đám thể tu tới cửa, trong lòng cuồng hỉ, cho là một đám hồn tu bị bọn chúng hợp lực, cho dù không địch lại Viên Minh, chí ít cũng có thể cuốn lấy bọn họ nhất thời nửa khắc. Nhưng khi bọn chúng đánh tới Viên Minh một đạo thần thông hồn tu, lại phát hiện toàn bộ công kích của mình như đá chìm đáy biển, không có hiệu quả, đôi khi thậm chí còn gặp phải phản vệ. Nghiêm trọng hơn, không cần Viên Minh động thủ đã đột tử tại chỗ. Loại tình huống này chỉ có cường độ thần hồn song phương khác biệt rất lớn mới xuất hiện. Người này rốt cuộc là thể tu hay hồn tu? Không đợi những Vô Nguyệt giáo đồ này biết rõ vấn đề, quyền kinh của Viên Minh đã đến trên người bọn họ, đánh cho cả hồn lẫn người chúng thành mảnh vỡ. Sau nửa canh giờ, Viên Minh đã giết đám Vô Nguyệt giáo đồ lưu thủ ở bên ngoài không còn một mảnh, mà chính hắn cũng gần như biến thành một huyết nhân, toàn thân dính đầy máu tươi Vô Nguyệt giáo đồ, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Viên Minh lướt nhìn bốn phía, thấy không còn tung tích của Vô Nguyệt giáo đồ, sau đó bấm một pháp quyết, một thân vết máu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía sơn động cách đó không xa. Trong thời gian hắn giết chóc, không ngừng có Vô Nguyệt giáo đồ thông qua sơn động trải khắp ngọn núi, trốn vào mặt đất của Hắc Vu Sơn, mà tu sĩ Nguyên Anh lưu thủ kia cũng không từ dưới mặt đất đi ra giao thủ với Viên Minh. Cho dù Vô Nguyệt giáo đồ trên núi bị tàn sát không còn, thì người này vẫn không chịu lộ mặt. Có lẽ lão đang bảo vệ bảo vật trọng yếu gì đó. Rất nhanh Viên Minh nghĩ đến không gian thần bí ở chỗ sâu trong lòng đất, ngay cả rễ cây bất tử thụ cũng không thể thăm dò vào được. Hẳn là lão muốn mượn nhờ cấm chế không gian ở dưới đất chém giết ta. Viên Minh suy đoán tâm tư của tên Nguyên Anh lưu thủ, khóe miệng hơi cong lên một chút. Tiếp theo, không sợ chút nào dậm chân đi về phía trước, đi vào trong sơn động. Trong lòng đất của Hắc Vu Sơn, một gian đại điện làm bằng đá, lão già Nguyên Anh mặc hắc bào, mặt trầm như nước, nhìn kính vuông thanh đồng trước người. Trong kính hiện lên chính là thân ảnh của Viên Minh bước vào sơn động cùng với đại sát tứ phương. Người này có chút cổ quái, các người hãy dùng cấm chế trong thông đạo dưới lòng đất ngăn chặn hắn, để ta liên hệ tôn giả. Lão già rất nhanh hạ lệnh. Vâng. Nghe vậy, Vô Nguyệt giáo đồ bên cạnh sắc mặt tái nhợt không ít, nhưng vẫn chắp tay lĩnh mệnh rời đi. Sau đó lão già lấy ra một cái hộp gỗ, từ đó lấy ra một sợi tơ màu vàng kim nhạt, mới từ trong hộp gỗ lấy ra. Trên sợi tơ hiện ra từng đạo hư ảnh màu đen như tai người, còn lưu động quấn ở trên sợi tơ. Lão già nhịn xuống khó chịu trong lòng, rót pháp lực của mình vào sợi tơ. Ngay sau đó, tất cả hư ảnh hội tụ đến một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành một tai người màu đen to lớn chừng bàn tay, lơ lửng ở trước người lão già. Tôn giả, Hắc Vu Sơn có biến, một gã thể tu thông khiếu thể mang theo linh thú cưỡng ép vá trận, đánh vào trong núi, người này thân có thần dị. Hồn tu dưới miên vù đều không gây thương tổn được hắn, phải ứng đối thế nào kính xin tôn giả chỉ thị. Lão già nói cực nhanh. Vừa dứt lời, sợi tơ màu vàng kim nhạt trong tay của lão nháy mắt biến thành màu đen như mực, mà hư ảnh tay người kia cũng chui thẳng vào trong vách đá trên đỉnh đầu của lão, không thấy bóng dáng. Thấy thế, lão già bỏ lại sợi tơ, lấy từng trong hộp gỗ ra một sợi nắm ở trong tay, tựa như đang chờ đợi cái gì. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, một gã vô nguyệt giáo đồ lảo đảo chạy tới. Không xong, người kia tựa như hết sức quen thuộc nơi này, ngay cả nơi nào có cấm chế cũng biết, chúng ta căn bản không ngăn được hắn, hắn đã vọt tới đan kho. Vô nguyệt giáo đồ quỳ ở dưới đất, run rẩy nói, lão già kinh hãi, vội vàng bấm một cái pháp quyết, đánh tới gương đồng trước người. Chỉ thấy cảnh tượng ở trong gương khoảnh khắc biến hóa, hiện ra một chỗ nhà kho. Trong gương, Viên Minh đang không chút kiêng kỵ vơ vét đan dược trong kho, bất luận đan dược phẩm giai gì, đều lấy không cự tuyệt. Vì tiến công Trung Nguyên, Vô Nguyệt Giáo đã mang đi không ít đan dược, nhưng nơi đây dù sao cũng là đại bản doanh của Vô Nguyệt Giáo. Đan dược lưu lại với định mức cho nhu cầu của Vô Nguyệt Giáo đồ lưu lại ở đây, cho dù chỉ còn lại những thứ này. Nếu dùng trên thân một người, cũng hoàn toàn đủ cho một tu sĩ mới vào Nguyên Anh một đường đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lão già thấy cảnh này, trái tim chảy máu, hận không thể lúc này lao ra đại chiến với Viên Minh, nhưng sợi tơ trong tay của lão chưa trả lời, lão chỉ có thể tiếp tục lưu thủ ở nơi đây, không thể tùy tiện ra mặt nghênh địch. Nhưng đột nhiên lão già nhìn thấy Viên Minh trong kính thanh đồng bỗng xoay người đối mặt với ánh mắt của lão. Lão nhìn con người sáng ngời kia, vô thức muốn tránh né ánh mắt ấy, mà Viên Minh trong kính tự nhiên không nhìn thấy một màn này. Anh chỉ yên lặng nhìn chăm chú một phương hướng nào đó, tựa như nhìn thấy cái gì, bờ môi khẽ mở. Chờ đi, ta sẽ tìm tới người nhanh thôi. Cuồng vọng. Lão già đọc lên khẩu ngữ của Viên Minh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Viên Minh trong kính đột nhiên nhắc quyền, đánh một quyền về phía vị trí lão già áo đen. Hình ảnh ở trong kính, trong khoảnh khắc biến mất, lão già hiểu ra đây là pháp bảo giấu ở chỗ kia dùng để quan trắc đã bị phá hư. Trong lòng của lão nổi nóng, vừa định xem xét pháp bảo quan trắc ở những vị trí khác, nhưng sợi tơ trong tay lúc này run lên, ngưng tụ ra hư ảnh một bờ môi lớn trong bàn tay, từ đó có truyền ra tiếng của Ngê Mục. Chương 687, thay đổi phía sau. Đại Tấn, Vũ Hóa Thành. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to bay lả tả, cọ rửa cả đại địa cùng vết máu trên người các tu sĩ. Cự thú đến từ Nam Cương gầm thét xông vào trận địa địch, giữa ngón chân chẳng biết xen lẫn bao nhiêu huyết nhục hài cốt. Gai dây leo thô giống như cối xay thi toàn từ dưới mặt đất phá đất chui lên, cuốn về phía đám người. Trên bầu trời, bảy chiếc phi thuyền đến từ Đông Hải cũng nổ ầm ầm, từ mỗi tàu bắn ra từng đạo linh quang hỏa trụ chói mắt, cày trong quân trận của Vương Nguyệt Giáo thành mấy chục khe rãnh. Tình hình tương tự thi toàn diễn ra khắp nơi, đếm không hết tù sĩ ác chiến giữa thiên địa. Tiếng la hét cùng với tiếng rên rỉ quấn quanh, nhưng lại bị tiếng nổ ầm ầm nghiền nát. Đối mặt với Vân Hoàng Liên Minh kịch liệt chống cự, Vô Nguyệt Giáo vẫn luôn không nhanh không chậm tiến tới. Phía sau quân trận, chín tên tình vu quấn quanh một đại đỉnh tím đen, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ không ngừng, từ trong đỉnh gọi ra mấy chục con ác linh kết đan, điên cuồng tập kích quấy rối phi thuyền trên không trung. Có một đám tù sĩ khác mang trang phục tế tự, ở trên mặt đất dựng lên chừng trăm cột đá màu xám, dưới cột đá không ngừng có hải cốt dị thú phá đất chui lên, chạy về phía đám cự thú Nam Cương bị đám người vây công. So với Cửu Âm Tôn giả, Nghề Mục chỉ huy càng thêm trầm ổn chắc chắn. Vô Nguyệt Giáo và Vân Hoang Liên Minh mỗi một lần chiến đấu đều không thể hiện ra rõ ràng ưu khuyết, không đại thắng cũng không đại bại, thế cuộc giằng co từ đầu đến cuối khó phân sàn sàn như nhau. Nhưng khi tất cả kết quả chiến đấu tập hợp lại, Vân Hoàng Liên Minh lại ngạc nhiên phát hiện phòng tuyến của mình không ngừng bị từng bước xâm chiếm, các tu sĩ phòng thủ vừa lui lại. Dường như trong lúc bất trì bất giác, bọn họ bị mất hơn phân nửa khu vực. Cao tầng của Vân Hoàng Liên Minh ý thức được điểm này, lập tức tổ chức nhân thủ phản công, ý đồ đoạt lại cứ điểm mấu chốt từ tay của Vũ Nguyệt Giáo. Nhưng Vân Hoàng Liên Minh mỗi một lần tiến công, Vũ Nguyệt Giáo giống như đã sớm dự liệu, luôn có thể cầm ra thủ đoạn ứng đối. Kết quả lại giống như trước, Vân Hoàng Liên Minh không đại thắng cũng không đại bại, tù sĩ phái ra có không ít hoa nào trở về, nhưng muốn đạt thành mục đích thì vẫn luôn không làm được. Thời gian dần qua, không ít tù sĩ nguyên anh của Vân Hoàng Liên Minh bắt đầu sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thậm chí bọn họ còn không tìm ra bất cứ cửa khẩu để cải biến thế cuộc, tựa như bị Vũ Nguyệt Giáo từng bước đánh tan thành kết cục duy nhất của bọn họ. Nhưng chỉ về việc này, Thiên Cơ Tử từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ của mình, chỉ để đám người tiếp tục thủ vững, cũng đưa ra khi tất yếu có thể từ bỏ phòng tuyến, lấy bảo tồn thực lực làm chủ. Đám người không biết lòng tin của y đến từ đâu, nhưng thời khắc này cũng chỉ có thể tin tưởng phán đoán của vị minh chủ này. Mà cuối cùng, trải qua một ngày một đêm ác chiến, Đạo phòng tuyến thứ nhất của Vân Hoàng Liên Minh chính thức bị phá, tất cả mọi người lui về giữ Vũ Hóa Thành, chuẩn bị tiếp tục chống cự Vương Nguyệt Giáo tiến công. Cùng lúc đó, trong quân trướng của Vương Nguyệt Giáo, mấy người Nghê Mộc cũng đang thương thảo chiến lược tiếp theo. Lần này tiến công, chúng ta tổn thất không quá lớn, nhưng dù sao ác chiến lâu như vậy, mà so với những thạch bảo tạm thời kiến tạo kia, khẳng định Vũ Hóa Thành còn khó công hơn, ta thấy tốt nhất vẫn nên thu binh nghỉ ngơi một ngày cho thỏa đáng. Tây Chính phân tích. Ta cũng đang có ý này. Nghê Mộc gật đầu. Tự tại tôn giả thì hoàn toàn như trước đây. Suy nghĩ đi đâu, không để ý chút nào bọn họ thảo luận. Mà đúng lúc này, bên ngoài danh chướng, một gã nguyên anh vội vàng đi tới. Thiên Khôi tôn giả, Hắc Vũ Sơn có tin. Người tới nói xong, đồng thời hai tay nắm một hộp gỗ tản ra sức mù màu đen. Nghe vậy, Nghê Mộc và Tịch Chính giật mình, mà tự tại tôn giả cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức trở nên chăm chú hơn nhiều. Nghê Mộc không do dự, lập tức đứng dậy tiếp nhận hộp gỗ, vừa mới mở ra, đã thấy bên trong bay ra một sợi tơ màu vàng kim nhạt. Nghê Mộc lập tức nhận ra, đây là cửu âm tôn giả vận dụng năng lực, rút từ trên thân của một con dị thú ra sợi tơ, hiệu quả giống với truyền âm phù khoảng cách cực xa, bởi vì số lượng thừa thớt, bởi vậy chỉ có thể dùng cho tu sĩ Hắc Vũ Sơn lưu thủ để liên lạc. Mà theo Nghê Mộc rót pháp lực vào sợi tơ, trong khoảnh khắc trên thân của nó hiện ra mảng lớn sương mù màu đen, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái miệng rộng. Bẩm tôn giả, Hắc Vũ Sơn có biến. Ba người Nghê Mộc nghe trong sợi tơ truyền ra tin tức, trong lòng cảm giác nặng nề. Thể tu có cảnh giới thông khiếu thể, chẳng lẽ là người Tây Vực bên kia? Tịch Chính trầm giọng mở miệng. Không có khả năng, Tây Vực bên kia là ta đã vây khốn. Dù Vân Hoàng Liên Minh phái người trợ giúp, Kim Cương Môn cũng không có khả năng ở thời điểm này thoát khốn. Huống hồ, vị trí Hắc Vũ Sơn vốn không có nhiều người biết. Bọn họ dù thoát khốn, làm sao mà tìm được? Tự tại tôn giả lắc đầu. Nghe vậy trong lòng Tịch Chính hơi hồi hộp một chút. Không hiểu có một loại suy đoán nào đó nên ngậm miệng không nói nữa. Khoan tính toán những thứ này, chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Hiện tại ta đi bẩm báo Vương Quyền Thần Đại Nhân, mời ngài quyết định. Nghê Mộc ngắt đời thảo luận, tự tại tôn giả và Tịch Chính đồng thời gật đầu. Sau đó Nghê Mộc một thân một mình đi tới cung điện màu đen, đi tới trước quan tài. Vương Quyền Thần Đại Nhân, Hắc Vũ Sơn báo cáo, có thể tu không biết tên tấn công núi, tựa như còn có thể miễn dịch thần thông hồn tu. Vậy ứng đối ra sao? Kính xin đại nhân chỉ thị. Nghê Mộc một mực cung kính cúi đầu nói. Truyền lệnh ta, thả ra bát đại tu la, chém giết chúng. Trầm mặc một lát, âm thanh của Vương Quyền Thần vang vọng ở trong cung điện. Vâng. Nghê Mộc lĩnh mệnh, lấy ra một sợi tơ màu vàng kim khác, truyền lệnh Vương Quyền Thần cho lão Nguyên Anh lưu thủ. Còn nữa, tăng tốc độ tấn công, không cần cầu ổn, trước khi trời tối, đánh hạ Vũ Hóa Thành. Nhưng tiếp theo, Vương Nguyệt Thần lại lên tiếng, trong âm thanh mang theo một tia trách cứ. Đại nhân thứ tội, thuộc hạ nghe theo phân phó, chỉ là nhân thủ quân ta không đủ, ác chiến một ngày càng là người người mang thương thế, mà trận pháp hộ thành của Vũ Hóa Thành hoàn mỹ, trước khi trời tối, sợ là khó mà có thể đánh hạ, kính xin đại nhân cho thư thả thêm mấy ngày. Thân sắc của Ngươi Mục cứng đờ, kiên trì nói. Ta biết. Ngoài dự liệu, Vương Nguyệt Thần cũng không trách cứ Nghê Mộc, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Nghê Mộc còn đang nghi hoặc. Tiếp theo một khoảnh khắc, đột nhiên nghe một tiếng dị hưởng nhỏ không thể thấy, ngẩng đầu nhìn lên, quan tài trước mặt mở ra một cái hở. Trong thoáng chốc, Nghê Mộc phát hiện, trong bóng tối không thấy tựa như có vật gì đó từ quan tài bừng lên, lướt cạnh qua mình. Cùng lúc đó, đột nhiên Nghê Mộc cảm nhận được nhiệt độ bốn phía giảm đột ngột. Như gió màu đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như là đang đuổi theo vật từ trong quan tài bước ra lúc trước, cùng với dù đãng quanh đại điện. Dù Nghê Mộc không phải là đối tượng của đám gió đen tập kích quấy rối, nhưng gã vẫn cảm nhận được băng hàn thấu xương, ngay cả nguyên anh tựa như cô bị đồng kết. Dù vậy Nghê Mộc lại không nhúc nhích, thậm chí không dám gọi ra đồng trần khôi lỗi bảo vệ thân thể. Ra ngoài đi, mở cửa điện, thần thông ta sẽ giúp đỡ bọn người đánh hạ thành trì. Vua Nguyệt Thần thản nhiên nói. Nghê Mộc lập tức thở dài một hơi, vội vàng dùng sức gật đầu nhẹ, sau đó nhanh chóng thối lui đến cửa đại điện, thi pháp mở ra cửa điện. Ngay sau đó, cuồng phong gầm thét, khi lưu băng hàn đẩy Nghê Mộc về phía trước, cứ như đi được một bước, trên người gã lại có thêm một tầng băng xương. Thậm chí Nghê Mộc còn không để ý tới suy nghĩ tìm tòi, bản năng sinh tồn bảo gã triệu hoán ra đồng trần khôi lỗi bao trùm toàn thân, mới không bị âm hàn của đám gió đông thành tượng băng, mà đám gió đen cũng không trực tiếp đến gã, mà vòng qua phía sau gã, bay thẳng ra đại môn, phóng đến bầu trời. Bên ngoài đại điện, hạt mưa dày đặc như màn tre, nhưng theo đám gió đen xông ra đại điện, nước mưa liên miên lại hóa thành băng tuyết, từ đại điện một đường hướng ra phía ngoài, nhanh chóng khuếch tán. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bị thiên tượng đột nhiên này làm cho sợ hãi ngây người, đều cảm nhận được một hồi băng ngàn xuất phát từ nội tâm, bất chấp tất cả thủ đoạn hộ thể vẫn lan tràn trong thức hải của bọn họ. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị. Sau một nhịp thở, tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh đều cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ, khổng lồ từ trên bầu trời đè xuống, bất chấp địch ta đè tất cả mọi người xuống đại địa. Ngay sau đó, một hắc thủ màu đen to như ngọn núi xông phá tầng tầng biển mây, ép tới Vũ Hóa Thành. Bầu trời vốn bị mây đen che đậy mà một mảnh âm trầm, nhưng theo cự trường gạt ra mây mù, biên giới còn sót lại một chút ánh trong mông lung, tựa như rát lên cự trường này một tầng quang hoàn thuộc về thần linh kinh khủng, nhưng lại mang theo một loại trong sáng khó mà diễn tả bằng lời. Trong Vũ Hóa Thành, Tịch Ảnh ngước nhìn cự trường, lúc này nhận ra đây chính là Đại Ác Thiên Thần Trường. Thành thế không gì hơn cái này, không chỉ cường đại gấp mười mấy lần so với Viên Minh và Lục Dục Tôn Giả thi triển ra, trong đó tựa như còn mang theo một cỗ lực lượng khác. Thấy cự trường đè xuống, tất cả mọi người trong Vũ Hóa Thành kinh hãi, nhưng Thiên Đâm Tử xếp bằng ở trung tâm thành trì thì trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, tiếp theo cắn nát ngón tay, lấy máu thay mực, ở giữa cùng trùng viết xuống một đạo phù văn tản ra khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, khắp Vũ Hóa Thành sáng lên linh quang màu xanh trắng. Từ không trung nhìn lại, những linh quang này kết nối với nhau tạo thành một trận pháp cực kỳ khổng lồ, mà hạch tâm của trận pháp lại là ngay ở dưới chân Thiên Đâm Tử. Nương theo linh quang, vô số dòng điện từ mỗi tòa nhà của Vũ Hóa Thành bay lên cao, chúng được đại trận dẫn dắt đến, trong khoảnh khắc hội tụ đến trên đỉnh đầu của Thiên Âm Tử. Mà Thiên Đâm Tử ngay khoảnh khắc đó hoàn thành một bút phù văn sau cùng, chỉ thấy trước người của lão lấp lóe huyết sắc phù văn, tiếp theo bay lên đỉnh đầu. Cùng lúc ấy, dòng điện cùng với lôi đỉnh tựa như đạt được hiệu lệnh, đều hướng về phía huyết sắc phù văn. Chỉ một khoảnh khắc, một cây huyết sắc lôi màu thô to xuất hiện ở trên không của Vũ Hóa Thành, bắn nhanh đến cự trường màu đen. Đám người chỉ nghe ầm một tiếng, bạch quang chói mắt nổ tung ở trên bầu trời, khiến cho mọi người không khỏi nhau mắt lại. Mà khi quang mang tán đi, đám người lại một lần nữa ngẩng đầu, đã thấy cự trường bị lôi màu đánh tan, hóa thành mấy đạo hắc xà như ẩn như hiện, vọt tới Vũ Hóa Thành. Thiên Âm Tử hư lạnh một tiếng, tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dưới chân dậm một cái, chỉ một thoáng, từng đạo ngân sắc cổ quang điện bỗng nhiên hiện lên, nhanh chóng tạo thành một lôi võng kín không kẽ hở, bao lại Vũ Hóa Thành. Nhưng ngay khi hắc xà vọt tới trước lưới điện, nhưng hồ quang điện kia lại giống như sinh ra ý thức, đồng loạt tránh sang bên cạnh, nhường ra một đầu thông lộ để đám hắc xà dễ như trở bàn tay chui vào. Thiên Âm Tử thấy cảnh này thân sắc đột biến, vội vàng biến hóa pháp quyết, muốn điều khiển đại trận bổ cứu. Nhưng đúng vào lúc này, hắc xà vừa mới né qua hồ quang điện đồng loạt thay đổi phương hướng, bắn thẳng đến Thiên Âm Tử. Chương 688, biến số. Trong lòng của Thiên Âm Tử run lên, bấy giờ vùng tay gọi ra chuông lớn màu kim treo ở trên đỉnh đầu. Mặt ngoài của chuông lớn lượn lờ từng vòng phù văn màu vàng không thôi, đạo đạo sóng ầm như sóng nước tuôn ra, đánh tàn chúng. Nhưng trong khoảnh khắc trì hoãn này, hắc xà đã rơi vào trong thành, đồng loạt mở cái miệng rộng, hút thần thông tu sĩ trong thành, hấp lực cực mạnh, thậm chí trong miệng chúng tạo thành từng đạo phong quyền, bằng mắt thường có thể thấy được. Thấy có không ít tu sĩ Trường Xuân Quan sẽ bị chết, Thiên Đâm Tử muốn rách cả mí mắt, lập tức gọi ra bốn kiện pháp bảo khác, bấm pháp quyết, cuồn cuộn sóng âm tựa như sóng biển vỗ tới hắc xà. Ai ngờ tiếp theo một khoảnh khắc, hắc xà lại chuyển động cũng nuốt sóng âm, mà Thiên Đâm Tử đánh ra. Lão kinh ngạc, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy hắc xà trong khoảnh khắc đánh tới mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con kim sắc hỏa điểu đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Vũ Hóa Thành. Mở hai cánh ra, lồng vũ hóa thành kim sắc hỏa diễm bay về phía hắc xà. Đối mặt với kim diễm, hắc xà không có gì là không nuốt, giống như gặp phải khắc tinh, không kịp phát ra một tiếng tê mình đã bị đốt thành khói đen, tiêu tán giữa thiên địa. Hắc trường hắc xà là huyền âm khí biến thành, nhất định phải dùng thủ đoạn ẩn chứa viêm dương hoặc là lôi đình mới có thể bài trừ. Cùng lúc đó, bên tai của Thiên Đâm Tử truyền tới âm thanh của Tịch Ảnh. nhưng đại trận lôi đình lại không có tác dụng. Thiên âm tử vội la lên. Đó là vũ nguyệt thần giấu thần thông ở trong hồn lực, cảnh giới hồn tu ngôn vu, có thể nhờ hồn lực mà giao phó linh hồn vật thể. Cho dù lôi đình là vật vô hình, cũng không may mắn thoát khỏi. Chỉ cần lây dính hồn lực của hắn là sẽ lập tức trở thành tín đồ của hắn ta, bị hắn ta trưởng khống. Tề Cảnh giải thích. Vậy chẳng phải nói tất cả thủ đoạn của chúng ta sẽ bị hắn ta trưởng khống? Thần thông như thế phải ứng đối ra sao? Thiên âm tử câu chặt mày. Dùng tính mệnh của mình tương giao với pháp bảo bản mệnh, hay là đồ vật bắt đầu sinh ra khí linh, chỉ cần bị một đạo ý thức hoặc thuật pháp khác trưởng khống vật thể, sẽ không bị thần thông này của vũ nguyệt thần ảnh hưởng. Tề Cảnh nói vậy, nhưng nghe thế Thiên âm tử lại sững sờ, tiếp theo lộ vẻ do dự, vô thức vuốt vuốt chiếc nhẫn chữ vật, từ đó lấy ra một viên ngọc phù khắc lôi văn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Một bên khác, trong cung điện màu đen, vô nguyệt thần cũng nhìn thấy cảnh hắc giả bị thiêu, một mực không quan tâm cục diện chiến đấu, lúc này lại bỗng nhiên thấy hứng thú. Cụ lực lượng này là con hỏa điểu ở Phù Tang đảo, không phải bản thể của hắn, chỉ là mang theo một tia khí tức, chỉ nổi ở bên ngoài mà thôi. Vô nguyệt thần đầy hứng thú nói hai tiếng, nhưng lại rất nhanh đánh mất hứng thú. Mà vào lúc này, Ngây Mục cũng giải trừ trạng thái đồng trần khôi lỗi phụ thể, vừa bay về phía doanh trướng, vừa truyền năm thủ hạ bàn giao mệnh lệnh của vũ nguyệt thần. Gã vừa mới nói không hết hai câu, ngẩng đầu một cái đã thấy Tịch Chính cùng với Tự Tại tôn giả đang trôi nổi giữa không trung, vừa nhìn chiến trường vũ hóa thành phía xa, vừa chờ đợi gã. Vũ nguyệt thần đại nhân nói thế nào? Thấy gã trở về, Tịch Chính lập tức hỏi. Ngây Mục ngẩng đầu nhìn thẳng một cái, rất nhanh phát hiện ra chỗ sâu trong ánh mắt có một tia lo lắng. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, bọn Tịch Chính tự nhiên cũng nhìn thấy. Mà là phụ thân, Tịch Chính cơ hồ nhận ra hư ảnh của đạo kim mô kia. Lúc này trong lòng đang bất ổn, sợ Ngây Mục đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng bắt mình lại. Nhưng Ngây Mục cũng không có ý chọc thủng Tịch Chính, giả như không thấy, thuật lại vương quyền thần phân phó. Vậy xem như chúng ta cũng nên xuất thủ, nếu không chỉ sợ rất khó hoàn thành yêu cầu của vương quyền thần đại nhân. Tự Tại tôn giả nói. Ừ, chỉ là hư ảnh của đạo kim mô kia xuất hiện đột ngột, thủ đoạn vũ nguyệt thần đại nhân bị phá, đại trận còn hoàn hảo, chỉ sợ chúng ta còn phải phí thêm chút công sức. Ngây Mục thở dài một tiếng. Người không nghĩ là vừa rồi chính là thủ đoạn của vũ nguyệt thần đại nhân thăm dò à? Trong mắt của Tự Tại tôn giả lóe lên một vẻ khác lạ. Thăm dò? Ngây Mục sững sờ, tiếp theo đột ngột cảm giác hai vai trầm xuống, một cỗ áp lực vô hình nặng nề đè tới trên thân. Y lập tức quay đầu, bỗng thấy trên bầu trời tám cự trường màu đen tựa như núi gạt ra biển mây, chậm rãi đè xuống vũ hóa thành. Mỗi một cự trường, bất luận khí thế hay là độ lớn, đều không khác chút nào cự trường vừa rồi. Trong vũ hóa thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một hắc trường, thiên đâm tử và đại trận khó mà ngăn cản. Hiện tại 7-8 cự trường bay tới, bọn họ đâu có khả năng may mắn sống sót. Nhưng mà vào lúc này, trung tâm của vũ hóa thành, thiên âm tử đột nhiên thở dài một tiếng, tay phải dùng sức bóp, trực tiếp bóp vỡ nát ngọc phù. Sư huynh, ta đi trước. Ngay sau đó, vô tận lôi quang bao phủ thân thể lão, mà trong mỗi lối đi của vũ hóa thành, mỗi một gian nhà đều sáng lên linh quang màu trắng. Hồ quang điện như tiểu xà hiện thân trong mỗi một ngóc ngách thành trì, lôi quang màu trắng lạnh thắp sáng cả tòa thành trì, tựa như một thái dương màu lam, không có nhiệt độ rơi ở trên mặt đất. Trong vũ hóa thành, đếm không hết tạp vật nho nhỏ, lăng không lơ lửng bay lên, quần tu trong thành tóc không gió mà động, đồng loạt chỉ hướng bầu trời. Lôi quang du động, hồ quang điện lấp lóe. Trong nháy mắt, bọn chúng đều hội tụ đến bên trên không của vũ hóa thành, như thiêu diệt từ dưới lên trên, từ chân đến đầu. Thế nhưng trong khoảnh khắc, một tôn cự nhân lôi đỉnh cao trăm trượng sừng sững phía trên thành trì, mà khuôn mặt của nó lại giống thiên âm tử tám phần. Cùng lúc đó, thiên âm tử vừa mới đứng thẳng nơi đó, theo lôi quang tiêu tán, đã không thấy thân thể của lão nữa, chỉ còn năm kiện pháp bảo lẻ loi chơi trọi rơi xuống, tựa như đã mất đi chủ nhân khống chế. Lão đã hòa mình vào trận pháp, thần hóa lôi đỉnh. Mọi người còn chưa kịp thương tiếc thiên âm tử, chỉ nghe lôi đỉnh cự nhân gầm lên một tiếng giận dữ, vùng một quyền lên bầu trời. Lôi đỉnh gầm thét, cùng với năm đấm của nó nghênh tiếp bàn tay lớn màu đen, trong phút chốc tạo thành trung oanh minh kinh thiên, chỉ một chút đã đánh tan một cự trường. Nhưng cự trường bị đánh tan lặp lại chiều cũ, lại biến hóa thành ba đầu hắc xà, muốn vòng qua cự nhân xông vào trong thành. Nhưng lúc này cự nhân lại vung hai tay lên, trực tiếp bắt hai đầu hắc xà. trong tay lôi quang thúc giục, đánh chúng thành tro tàn. Mà ngày sau đó, cự nhân lại nhìn một con hắc xà còn sót lại, chân trái đạp mạnh, nhảy đến bên cạnh hắc xà không kịp chạy trốn, trực tiếp há miệng dùng răng cắn tán nó. Từ lúc đánh tan hắc trường đến lúc đánh giết hắc xà, lôi đình cự nhân sử dụng chỉ là mấy tức ngắn ngủi, so với lúc trước có thể nói là uy lực kinh người. Nhưng bảy tấm cự trường còn lại trên bầu trời lại không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ lấy thế bài sơn đào hải đè xuống vũ hóa thành. Nguy cơ còn chưa phá giải, lưu cho lôi đình cự nhân thời gian cũng không nhiều. Mà ngay lúc mọi người đang lo lắng, bỗng thấy thân hình của lôi đình cự nhân lóe lên, lại tựa như hóa thành chớp giật, liên tiếp lấp lóe ở giữa các cự trường. Hắc cự trường lại bị nó đánh tan, mà hắc giả phân ra cũng không thể đào thoát nó chặn đường. Thấy vậy, mắt của quần tù vũ hóa thành đều sáng lên quang mang, tưởng là vạn dự đã thành. Nhưng tiếp theo một khoảnh khắc, đại hắc thiên thần trường lại đột nhiên gia tốc, dù lôi đình cự nhân liều mạng chặn đường, cuối cùng cũng chỉ kịp đánh tan năm cự trường, sót lại hai cự trường rơi vào trong thành. Nhưng ngay lúc sắp chạm đến kiến trúc trong thành, chỗ bàn tay đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh, thoạt đầu chỉ là hai điểm nhỏ, nhưng sau một nhịp thở, nó bành trướng biến lớn, hóa thành hai vòng viêm nguyệt màu xám, ngược lại nuốt hết hấp thu hắc thiên cự trường. Đám người nhìn biến hóa còn tưởng rằng là vị tiền bối nguyên anh kia xuất thủ cứu giúp, nhưng ngày sau đó hai vòng thương nguyệt tung xuống trong thành, một mảng lớn ánh trăng ảm đạm, giống như ảnh như vụ, mông lung như lụa, chỉ khi nào rơi vào trên thân người trong khoảnh khắc sẽ kéo vào trong an nghỉ. Trong thoáng chốc, hơn phân nửa người trong vụ hóa thành bị ánh trăng ảnh hưởng lâm vào ngủ say, mà ngoài thành tiếng la giết nổi dậy. Vô Nguyệt giáo đồ cũng mượn cơ hội phát khởi tiến công. Thấy vậy, lôi đỉnh cự nhân ở trên trời tức giận, điên cuồng phóng tới viên nguyệt, muốn lấy lực lượng lôi đỉnh đánh tàn chúng, nhưng ánh trăng cũng vọt tới nó. Ngay khi tiếp xúc với thân thể, cũng làm cho thần sắc của nó hoảng hốt dừng lại như muốn ngủ say. Trong vụ hóa thành, thế cảnh này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trăng xám cũng không phải là uy năng to lớn của đại hắc thiên thần trường. Đây tất nhiên là thần thông của Vũ Nguyệt Thần ẩn giấu ở phía sau. Hiện tại Vũ Hóa Thành tất nhiên là không thủ được, nhất định phải lùi đến đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nhiều người tổn thất ở Vũ Hóa Thành, chỉ dựa vào tu sĩ còn lại thì đạo phòng tuyến cuối cùng lại có thể thủ được bao lâu đây? Trong lúc nhất thời, tựa như nàng thấy được Trần Xuân Quan sẽ thất thủ trong thời gian tới, trong nội tâm của nàng do dự một khoảnh khắc, nghĩ đến Viên Minh lúc này có lẽ đã bắt đầu tấn công Hắc Vu Sơn, cuối cùng vẫn cắn răng một cái đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, sơn môn Trường Xuân Quan, mấy tu sĩ nguyên anh thiên cơ tử thông qua pháp bảo nhìn thấy cảnh tượng trong vụ hóa thành, trong lòng nặng nề không thôi. Sư huynh, vận dụng đại trận hộ tông đi, nhiều tu sĩ như vậy, không thể để bọn họ chết hết ở vụ hóa thành, nếu không chúng ta sẽ thất bại. Minh Tuyền lão tổ cắn răng nói. Vô Nguyệt Thần ra chiêu này quỷ dị, tùy tiện vận dụng đại trận hộ tông, nếu bị hắn mượn cơ hội xâm nhập sơn môn, hậu quả khó mà lường được. Thiên cơ tử thở dài một tiếng lắc đầu. Minh Tuyền lão tổ siết chặt nắm đấm, thực sự biết thiên cơ tử nói không sai. Hiện tại mấu chốt nhất chính là sơn môn Trường Xuân Quan, bất luận quyết sách gì, chỉ cần có một tia phong hiểm thất thủ, tuyệt không thể thi hành. Nhưng vào lúc này, vạn thiên nhân đang sững sờ, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào hình ảnh trong pháp bảo. Không đúng, có biến số. Gã kinh ngạc nói. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bốn kim bồ toàn thân vườn quanh hỏa diễm từ vỗ hóa thành bay lên. Bọn chúng bất chấp hào quang trăng xám, kết bạn đi, một đường sông lên trời cao. Sao, rốt cuộc không nhịn được cả? Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong cung điện màu đen, Vô Nguyệt Thần một lần nữa chú ý tới biến hóa ở bên trên chiến trường, lúc này khẽ cười một tiếng. Chương 689, Bạo Huyết. Bên trong vụ hóa thành, các tu sĩ còn đang thức thi nhau ngẩng đầu lên bầu trời. Nhớ lại trang cảnh kim mô đốt trụi hắc giả kia, ngọn lửa hy vọng bị dập tắt là một lần nữa được nhen nhóm. Dưới sự chờ mong của mọi người, trên bầu trời, thân thể của bốn con kim nô đột nhiên nhạt dần, hóa thành những đốm lửa màu vàng kim. Bốn đốm lửa đều mang theo ánh sáng và nhiệt độ vô tận, chúng nó chiếu sáng cả bầu trời và mặt đất, xua tan đi tất cả bóng đen, hàng phục tất cả sự lạnh lẽo, khiến trên thân và trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một sự ấm áp. Đám lửa màu vàng xoay tròn ở trên bầu trời, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, trông giống như đang có dấu hiệu dung hợp. Thậm chí nó còn tỏa ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Hai vòng thương nguyệt giống như cảm nhận được uy hiếp, vòng thương nguyệt màu xám lập tức hóa thành màu đen như mực, tạo thành một mảnh sóng âm ngầm trong vụ hóa thành, giống như biển gầm cuồn cuộn, cố gắng cắn nuốt toàn bộ ánh sáng đang di chuyển về phía ngọn lửa màu vàng kia. Nhưng ngay lúc này, Ngọn lửa màu vàng đã hoàn toàn biến thành mặt trời rực rỡ. Ngọn sóng ầm ầm ập tới, trồm lên giống như sóng lớn vỗ bờ. Nhưng gần tiếp xúc đến thì lập tức khóa thành sương mù, không thể nào tới gần mặt trời được. Không chỉ như vậy, dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời, từng vòng ánh sáng được tạo nên từ các đốm lửa, giống như những chiếc nhẫn được tỏa ra từ mặt trời, đang gom góp trói buộc sóng ngầm kia lại, rồi dần dần triệt tiêu nó bằng cách không ngừng co vào bên trong. Thời gian dần qua, bầu trời cuối cùng đã sáng, bóng đêm đều tan rã trước ánh sáng, hai vòng thương nguyệt cũng tiêu hao hết ánh trăng, từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng dần dần tiêu tán vào hư vô dưới sự chiếu rọi và thiêu đốt của mặt trời. Ánh nắng chiếu xuống vụ hóa thành, truyền xuống sự ấm áp thân thể của những tù sĩ đang ngủ say, làm cho bọn họ thức tỉnh, một lần nữa mở mắt, ra tắm ở trong ánh nắng, mơ màng đứng dậy từ mặt đất. Người khổng lồ sấm sét lúc này cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng của thương nguyệt, nhưng không rõ có phải đã đến lúc hay không mà thân thể của hắn cũng đang từ từ thay đổi sụp đổ. Từng tia chớp ở trên người của hắn tàn rã một chút một, nhưng vẻ mặt của người khổng lồ vẫn không biến sắc một chút nào, chỉ sững sờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trên. Nhưng mà ở khoảnh khắc cuối cùng, trước khi người khổng lồ tàn rã hết, thì cảnh thông qua mặt trời nhìn thấy bờ môi của người khổng lồ co giật. Đa tạ. Đây là lời nói cuối cùng mà người khổng lồ lưu lại trên đời, cũng là di ngôn cuối cùng của người tên là tu sĩ thiên âm kia, trước khi y hồn phi phách tán. Thế cảnh không trả lời, sau khi xác nhận đã làm thức tỉnh tất cả mọi người trong vụ hóa thành, liền quyết đoán kết thúc thần thông. Mặt trời đột nhiên biến mất, vụ hóa thành một lần nữa rơi vào trạng thái lờ mờ. Mọi người bị biến cố bất tình lình, làm cho thích ứng không kịp. Nhưng ngày sau đó, bầu trời lại được thắp sáng bởi một ánh sáng bằng nước trong xanh. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó nhìn thấy từng dòng nước giống như nhựa cây chảy xuống rồi bao quanh tất cả. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì khung cảnh xung quanh đã lập tức thay đổi, tất cả đều xuất hiện ở dưới chân núi Trường Xuân Quan. Trong khi đó, ở đại điện trên đỉnh núi, Thiên Cư Tử thở dài một cái, vừa rồi thu hồi pháp quyết trong tay, vừa gật đầu với mấy tu sĩ nguyên anh của Trường Xuân Quan duy trì trận pháp bảo vệ tông môn đang vận hành ở phía trước, và nhìn lại Thương Hải Huyền Thủy Châu đang đặt ở giữa đại trận hộ tông, sau đó quay người rời khỏi đại điện. Đại trận hộ tông mấy ngàn năm truyền thừa của Trường Xuân Quan không chỉ có mối hiệu quả phòng hộ, vừa nãy Thiên Cơ Tử dùng đến thủ đoạn dịch truyền cũng chẳng qua chỉ là một góc của núi băng, mà đây cũng chính là điểm tựa cho gã có niềm tin tuyệt đối vào việc chống lại cuộc tấn công của Vũ Nguyệt Giáo. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, nếu phòng thủ quá lâu sẽ thua. Cho dù gã có niềm tin tuyệt đối vào trận pháp bảo vệ tông môn, thì gã cũng không thể đặt hết hy vọng vào việc Vu Nguyệt Giáo cồng mãi không được mà chủ động lui binh. Phái bình quấy rối cũng được, bố trí phòng tuyến cũng thế. Gã đã thử mọi thứ thủ đoạn nhằm suy yếu Vu Nguyệt Giáo, kéo chậm bước chân của bọn họ, chỉ vì tìm được một khả năng, một thủ đoạn chiến thắng nào đó tồn tại. Nhưng hôm nay, mọi thứ thành không. Thiên Cơ Tử lặng lẽ thở dài, sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục chủ trì bố trí các loại phòng thủ, chuẩn bị cho đoàn tấn công cuối cùng của Vũ Nguyệt Giáo. Bên kia, trong đội hình của Vũ Nguyệt Giáo, đám người nghiêm mục chứng kiến tất cả những tình huống vừa xảy ra ở Vũ Hóa Thành, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời. Vũ Hóa Thành đã trống rỗng, không cần lưu lại nữa, tiếp tục tấn công Sơn Môn Trường Sơn Quan. Ngoài ra, các người phải mang về cả người lẫn vật ở trên thân của tên tu sĩ hồn tu vừa mới ra tay trong Vũ Hóa Thành kia, nếu cần thiết, có thể buông bỏ tấn công Trường Xuân Quan. Giọng nói của Vũ Nguyệt Thần bỗng nhiên vang lên bên tai của ba người bọn họ cùng một lúc. Trong lòng ba người nghe mục cảm thấy trịnh trọng, lập tức cúi đầu dâng vâng. Tuy nhiên, không có ai để ý rằng bàn tay giấu dưới ống tay áo của Tịch Chính đã đầm đìa mồ hôi. Bấy giờ, trong lòng đất của Hắc Vu Sơn, Viên Minh đang ở trong một căn phòng bí mật, nơi đây cất giữ đủ loại thư tịch, chỉ riêng công pháp hồn tu có tận 7-8 cuốn, chưa kể đến công pháp thể tu và công pháp pháp tu, còn các loại bí pháp cấm thuật gì đó thì lại càng nhiều vô số kể. Hắn cũng không có thời gian xem từng cái một, liền dứt khoát một phát lấy hết. Sau khi lục soát vơ vét hết tất cả bí tịch ở trong mật thất, Viên Minh liền quay người rời đi. Hắn vừa mới tới một đại sảnh trống khác, xung quanh bỗng có 8 cái bóng đột nhiên từ mặt đất nổi lên, bao vây hắn vào giữa. 8 tên binh sĩ mặc hắc giáp đi ra từ trong bóng tối. Bọn họ đều cao hơn 10 trượng, thân thể phủ đầy vảy, ngay cả mặt cũng được che chắn kín kẽ, toàn thân toát ra khí tức khủng bố. Thấy vậy, Viên Minh cũng không dám khinh thường, lập tức triệu hồi Kim Cương và Hoa Trì cùng nhau đối địch. Chủ nhân, Nhưng tên này nhìn có vẻ không dễ đụng. Hoa Trì nói vậy vì cảm giác được khí tức tỏa ra từ trên thân của những tên kia. Ánh mắt của Kim Cương thì lại vô cùng nóng bỏng, nó đang bày ra bộ dáng chiến ý giạt rào. Chủ nhân, để ta thử ra tay một chút trước đã. Kim Cương mở miệng quát khẽ một tiếng, sau đó lao ra ngoài trước. Chỉ xét về kích thước, tám binh sĩ mà khắc giáp kia không bằng nó. Trong khoảnh khắc khi thấy Kim Cương xông đến, lúc này có hai binh sĩ hắc giáp chạy tới nghênh chiến, cả hai đều rút ra một cái rìu chiến và một cây búa chiến, có màu đen từ phía sau, tấn công Kim Cương từ hai bên trái phải. Sáu tên binh sĩ hắc giáp còn lại đứng đó cùng nhúc nhích, nhưng đôi mắt ở dưới tấm che mặt bọn họ nhìn thẳng vào Viên Minh và Hoa Chi, không có bất kỳ cảm xúc gì, như thể họ sẽ không can thiệp, miễn là hai người bọn họ không ra tay. Trong lòng Viên Minh biết Kim Cương chịu sự công kích của trận chiến trước đó giữa mình và đám gió đen bão cát, hẳn là cũng muốn kiếm một trận đấu nhiệt huyết ly tâm để nâng cao lĩnh ngộ bản thân về ý, nên cũng không ra tay can thiệp. Hoa Trì lại thấy hơi lo, nhưng thấy chủ nhân không nói gì, bèn lặng lặng chờ bên cạnh cùng. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của Kim Cương được bao phủ bởi một tầng huyết khí, hai con người của nó cũng nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ hung lệ, thân hình cao lớn có vẻ thô kệch kia lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thoáng né một cái liền nhẹ nhõm tránh được một cái rìu của binh sĩ hắc giáp bên trái. Sau đó nắm tay to đùng của nó ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu đen, nghênh đón chiếc búa đang đập tới từ binh sĩ hắc giáp bên phải. Chỉ là một quyền này của nó được kiểm soát vô cùng tinh tế, nắm đấm chỉ hất thấp hơn đầu búa một chút, nhưng lại vừa vặn đập vào cán búa. Một tiếng bụp rất lớn vang lên, chiến chùy của tên binh sĩ hắc giáp rung lắc dữ dội, khiến cho tên đó bị hất ngược về sau, thân hình cũng bị kéo theo tới loạn choạng. Nhưng điều đáng kinh ngạc là gã chỉ lùi lại một bước đã ổn định được cơ thể, thậm chí cây búa còn không bị tuột ra khỏi tay. Một kích này của Kim Cương qua đi, nó cũng không ngừng lại mà đuổi theo binh sĩ hắc giáp cầm chiến chùy kia, vung quyền lên đập xuống ngực của gã. Nắm đấm của nó được ngưng tụ ma khí bên trên, tầng ánh sáng đen kia nổ tung, tạo thành một cái lốc xoáy khí đen nho nhỏ rồi nổ tung thẳng xuống trước ngực của tên binh sĩ hắc giáp cầm chiến chùy nọ. Vảy của trên áo giáp bị bay ra bốn phía, thân thể của gã ầm ầm đổ xuống đất. Cùng lúc đó, tên binh sĩ hắc giáp cầm chiến phủ cũng theo tới, bổ một búa lên sau lưng của Kim Cương. Ánh sáng màu xanh chợt lóe trên người của Kim Cương, trên ngực và lưng xuất hiện một bộ áo giáp bằng đồng, có tác dụng bảo vệ các bộ phận quan trọng của nó, nhưng vẫn bị cho lưỡi rìu bổ trúng, thân thể lăn lộn một cái rơi ra phía ngoài. Cách nó lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương, khiến Hoa Trì cau mày, ánh mắt của Viên Minh cũng không khỏi có chút co rút lại. Kim Cương lật người đứng dậy, tấm áo giáp đồng ở trên người của nó vỡ ra, rồi loang xoảng rơi xuống đất. Sau lưng của nó cũng xuất hiện một vết máu, nhưng cũng may là thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là lúc ánh mắt của nó nhìn về phía tên binh sĩ mặc khắc giáp chiến chùy ở trong tay kia, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó tên kia đã bị nó đấm nổ lồng ngực, còn tưởng ít nhất có thể khiến cho nó trọng thương, nhưng bây giờ tên kia lại đứng lên một lần nữa, chỗ bị thương ở chỗ ngực đã được khôi phục như lúc ban đầu, nhìn hoàn hảo giống như chưa từng bị thương vậy. Thể chất của hai tên này cũng không hề yếu, hắc giáp ở trên người cũng cổ quái, có lực hồi phục rất mạnh, nhưng người nhất định phải dùng hết sức lực đối phó với bọn chúng. Đúng lúc này, tiếng của Viên Minh vang lên bên tai của Kim Cương. Kim Cương khẽ giật mình, nhẹ vuốt cằm. Nó bất ngờ đứng thẳng người, duỗi hai cánh tay, siết chặt các cơ lưng để nhanh chóng chữa lành vết thương trên lưng. Sau đó huyết quang ở trong mắt của nó đột nhiên sáng lên, nó giơ hai tay ra phía trước làm động tác ôm, lao về phía hai tên binh sĩ. Vừa mới bước ra được hai bước thì hắc quang đột nhiên chợt lóe ở trong ngực của nó, một cái cột đá đen kịt xuất hiện. Đáng ngạc nhiên, đó chính là thứ Viên Minh mang ra từ cung điện dưới lòng đất ở Già Vương Cốc. Kim Cương ôm lấy cột đá màu đen, lao tới trước mặt hai tên binh sĩ hắc giáp, dùng một đòn quét ra ngoài. Một cột năng lượng quỷ dị màu đen đồng đậm được phun ra từ cột đá, giống như một luồng sát khí thực chất bao trùm lấy hai tên binh sĩ hắc giáp. Chuyển động của bọn chúng bị trì hoãn trong thoáng chốc, chỉ kịp phản ứng, nhưng muốn né tránh thì đã muộn. Nhưng mà hai tên này cũng không hoảng loạn một chút nào, cùng lùi về phía sau một bước, đứng vững thân hình, vải giáp màu đen sáng lên một tầng ánh sáng mờ ảo, đồng thời huy động binh khí trong tay hướng về phía cột đá màu đen ập tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, đại sảnh dưới lòng đất bị chấn động kịch liệt. Đôi chân của hai tên binh sĩ hắc giáp giống như lưỡi cày, cùng cày sâu xuống mặt đất, mới chặn lại được một kích gần nhất toàn lực này của Kim Cương. Trong lúc hai tên binh sĩ hắc giáp chuẩn bị phản công, thì trước mặt đột nhiên có một tia sáng lóe lên, Kim Cương và cột đá màu đen đồng thời biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng. Vừa rồi khi cột đá đen đang chặn tầm nhìn của bọn chúng, Kim Cương ôm ngang cột đá màu đen bằng hai tay, huyệt quang trong đôi mắt đậm đặc gần như muốn phun ra, máu toàn thân sôi ùng ục giống như bốc cháy. Nó đã phát động ý cảnh bạo huyết. Đây cũng không phải là trạng thái khi chiến đấu với bên mình, mà là một lần phát động hoàn chỉnh đầu tiên. Hết chương 689. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.